Vũ Thần Chúa Tể, chương 3685, La Phó Thành Chủ. Góc truyện audio.com. Trên bến tàu, một đám người kích động nhìn Tần Trần, đúng là quỷ trận thánh chủ, Hành Thiên Nhai, Hỏa Lão cùng Thiên Vũ Đan Phô cao tầng, nhưng mà quỷ trận thánh chủ đám người cũng không có đứng ở đám người trước mặt nhất, đứng ở trước mặt nhất dĩ nhiên là một cái chỉ đỉnh phong thiên thánh Tô Vi Nam Tử Ác Nô, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Tần Trần ngoài ý muốn nhìn trước mắt nam tử, này một cái đỉnh phong thiên thánh cao thủ, lại là Hắc Nô. Chủ nhân, Hắc Nô kích động đi lên trước xem như theo Tần Trần lâu nhất thủ hạ, Hắc Nô cùng Tần Trần quan hệ tự nhiên thập phần thân mật tuy là hôm nay Hắc Nô tu vi phía trên đã xa không đuổi kịp Tần Trần, nhưng vẫn là Trần Đế các cao tầng, Tần Trần thân mật nhất người. Chủ nhân, Hắc Nô đại nhân là chúng ta nghe theo ngài phân phó cùng Quảng Hàn phủ Trần Đế các giao thiệp sau, đặc biệt mời tới Đông Quang thành tọa chấn. Hành Thiên Nhai ba người đều là mỉm cười nói. Có Hắc Nô tiền bối tại Thiên Vũ Đan Phô tọa chấn, chúng ta đều an tâm không ít, Thiên Vũ Đan Phô cùng Trần Đế Các trong giao thiệp cũng càng thêm tự nhiên. Các ngươi cố ý, Tần Trần mỉm cười nói, rất dễ nhận thấy quỷ trận thánh chủ ba người liên lạc với Trần Đế Các sau, muốn song phương tốt hơn hợp tác tự nhiên sẽ tại Đông Quang thành thành lập phân đà, mà Hắc Nô đến đây, luận tư cách là khẳng định không thành vấn đề. Chủ nhân, trừ ta ra Quảng Hàn phủ trong cũng có một ít người đi tới Đông Quang Thành phát triển, luận tu luyện hoàn cảnh, Đông Quang Thành so với Vấn Hàn Thiên phồn thịnh quá nhiều. Hắc Nô cười nói, Đông Quang Thành là một cái đông thiên giới biên cảnh thành trì, các loại tài nguyên tu luyện kinh người thích hợp hơn tăng thực lực lên. Hắc Nô tránh ra, hai cái dung mạo tuyệt mỹ nữ tử đi tới, thần sắc đều có chút kích động. Úy Tư Thanh, Mộ Dung Băng Vân. Hai người này không là người khác, đúng là Úy Tư Thanh cùng Mộ Dung Băng Vân, lúc trước Tần Trần rời khỏi Vấn Hàn Thiên thời điểm, Úy Tư Thanh cùng Mộ Dung Băng Vân cũng đã đột phá thánh chủ cảnh giới, hôm nay mấy năm nay đi qua, hai người tu vi dĩ nhiên có đạt đến trung kỳ thánh chủ cảnh giới, có thể thấy được mấy năm nay đề thăng cũng thập phần to lớn, chỉ là so với Tần Trần cùng Trần Tư Tư cũng là kém rất nhiều. Tần Trần, Úy Tư Thanh cắn môi, thần sắc phức tạp nhìn Tần Trần, trong ánh mắt toát ra nhẹ nhẹ vẻ kích động, viền mắt có một ít ướt át, lại một chữ đều không nói được. Mà một bên Mộ Dung Băng Vân liếc mắt Tần Trần, mơ hồ cũng có chút kích động, nhưng nhìn đến Tần Trần bên cạnh đi theo Thanh Khâu Tử Y cùng Tình Tuyết hai huynh muội sau, tức khắc hừ lạnh một tiếng. Đi thôi, về trước Thiên Vũ Đan Phô. Tần Trần vừa cười vừa nói, vừa về tới Đông Quang Thành liền có thể nhìn thấy vài bằng hữu, Tần Trần trong lòng tự nhiên cũng là rất là mừng rỡ. Chư vị cứ như vậy muốn đi. Đúng lúc này, nhất đạo thanh âm lãnh lệ vang lên, siêu siêu siêu, tiếng xé gió lên, một đám đội chấp pháp người nhanh chóng hạ xuống, đem Tần Trần đám người bao vây lại. Thấy một đám đội chấp pháp người, quỷ trận thánh chủ đám người sắc mặt tức khắc có vài phần xấu xí, lạnh giọng nói. La Phong, người đừng không có chuyện đi gây chuyện, đây không phải là Thiên Vũ Đan Phô người sao, chúng ta là làm theo việc công chấp pháp, cái gì không chuyện đi gây chuyện. Góc truyện audio.com. Trên bến tàu, một đám người kích động nhìn Tần Trần, đúng là quỷ trận thánh chủ, Hành Thiên Nhai, Hỏa Lão cùng Thiên Vũ Đan Phô cao tầng, nhưng mà quỷ trận thánh chủ đám người cũng không có đứng ở đám người trước mặt nhất, đứng ở trước mặt nhất dĩ nhiên là một cái chỉ đỉnh phong thiên thánh Tô Vi Nam Tử Ác Nô, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Tần Trần ngoài ý muốn nhìn trước mắt nam tử, này một cái đỉnh phong thiên thánh cao thủ, lại là Hắc Nô. Chủ nhân, Hắc Nô kích động đi lên trước xem như theo Tần Trần lâu nhất thủ hạ, Hắc Nô cùng Tần Trần quan hệ tự nhiên thập phần thân mật tuy là hôm nay Hắc Nô tu vi phía trên đã xa không đuổi kịp Tần Trần, nhưng vẫn là Trần Đế các cao tầng, Tần Trần thân mật nhất người. Chủ nhân, Hắc Nô đại nhân là chúng ta nghe theo ngài phân phó cùng Quảng Hàn phủ Trần Đế các giao thiệp sau, đặc biệt mời tới Đông Quang thành tọa chấn. Hành Thiên Nhai ba người đều là mỉm cười nói. Có Hắc Nô tiền bối tại Thiên Vũ Đan Phô tọa chấn, chúng ta đều an tâm không ít, Thiên Vũ Đan Phô cùng Trần Đế Các trong giao thiệp cũng càng thêm tự nhiên. Các ngươi cố ý, Tần Trần mỉm cười nói, rất dễ nhận thấy quỷ trận thánh chủ ba người liên lạc với Trần Đế Các sau, muốn song phương tốt hơn hợp tác tự nhiên sẽ tại Đông Quang thành thành lập phân đà, mà Hắc Nô đến đây, luận tư cách là khẳng định không thành vấn đề. Chủ nhân, trừ ta ra Quảng Hàn phủ trong cũng có một ít người đi tới Đông Quang thành phát triển, luận tu luyện hoàn cảnh, Đông Quang thành so với Vấn Hàn Thiên phồn thịnh quá nhiều. Hắc Nô cười nói, Đông Quang thành là một cái đông thiên giới biên cảnh thành trì, các loại tài nguyên tu luyện kinh người thích hợp hơn tăng thực lực lên. Hắc Nô tránh ra, hai cái dung mạo tuyệt mỹ nữ tử đi tới, thần sắc đều có chút kích động. Úy Tư Thanh, Mộ Dung Băng Vân. Hai người này không là người khác, đúng là Úy Tư Thanh cùng Mộ Dung Băng Vân, lúc trước Tần Trần rời khỏi Vấn Hàn Thiên thời điểm, Úy Tư Thanh cùng Mộ Dung Băng Vân cũng đã đột phá thánh chủ cảnh giới, hôm nay mấy năm nay đi qua, hai người tu vi dĩ nhiên có đạt đến trung kỳ thánh chủ cảnh giới, có thể thấy được mấy năm nay đề thăng cũng thập phần to lớn, chỉ là so với Tần Trần cùng Trần Tư Tư cũng là kém rất nhiều. Tần Trần, Úy Tư Thanh cắn môi, thần sắc phức tạp nhìn Tần Trần, trong ánh mắt toát ra nhè nhẹ vẻ kích động, viền mắt có một ít ướt át, lại một chữ đều không nói được. Mà một bên Mộ Dung Băng Vân liếc mắt Tần Trần, mơ hồ cũng có chút kích động, nhưng nhìn đến Tần Trần bên cạnh đi theo Thanh Khâu Tử Y cùng Tình Tuyết hai huynh muội sau, tức khắc hừ lạnh một tiếng. Đi thôi, về trước Thiên Vũ Đan Phô. Tần Trần vừa cười vừa nói, vừa về tới Đông Quang Thành liền có thể nhìn thấy vài bằng hữu, Tần Trần trong lòng tự nhiên cũng là rất là mừng rỡ. Chư vị cứ như vậy muốn đi. Đúng lúc này, nhất đạo thanh âm lãnh lệ vang lên, siêu siêu siêu, tiếng xé gió lên, một đám đội chấp pháp người nhanh chóng hạ xuống, đem Tần Trần đám người bao vây lại. Thấy một đám đội chấp pháp người, Quỷ Trận Thánh Chủ đám người sắc mặt tức khắc có vài phần xấu xí, lạnh giọng nói. La Phong, người đừng không có chuyện đi gây chuyện. Đây không phải là Thiên Vũ Đan Phô người sao? Chúng ta là làm theo việc công chấp pháp, cái gì không chuyện đi gây chuyện? Góc chuyện audio.com. Đầu lĩnh kia chấp pháp đội trưởng cười lạnh một tiếng, sau đó trực tiếp đi tới Tần Trần trước mặt, lãnh đạm nói. Ban nãy một chiếc chiến hạm chắc là các hạ chứ? Tự giới thiệu mình một chút, ta là Đông Quang Thành bến thuyền đội chấp pháp thống lĩnh, họ La, các hạ chiến hạm khi tiến vào ta Đông Quang Thành trước vẫn chưa báo cáo, bây giờ còn thỉnh các hạ đem chiến hạm giao ra đây, do chúng ta kiểm tra một phen, đồng thời, xin thỉnh chư vị đem áo choàng bỏ đi, triệt hồi thánh nguyên ngụy trang, tiến hành thân phận đăng ký. Tần Trần chân mày tức khắc nhíu lại, chuyện gì xảy ra? Thiên Vũ Đan Phô tại Đông Quang Thành chiến hạm còn muốn tiếp thu kiểm tra. Bình thường thương đội chiến hạm dĩ nhiên là muốn tiếp nhận kiểm tra, nhưng Tần Trần đã biết Thiên Vũ Đan Phô mấy năm nay tại Đông Quang Thành phát triển cực tốt, còn có Thụy Mộng Tiên Nhân cái này phó thành chủ giúp đỡ, theo lẽ ra nên miễn kiểm. Tựu giống với Tình Tuyết thế gia tại Nam Đấu Thành, trừ ra các thế gia muốn biết hắn ở ngoài, hắn đừng nói đội chấp pháp, mặc dù là Nam Đấu Thành bá cầu thành chủ một dạng cũng sẽ không ngăn trở Tình Tuyết thế gia chiến hạm. Đây là chuyện gì xảy ra? Tần Trần mắt nhìn Hỏa Lão đám người. Hắc Nô sắc mặt khó coi, hướng về phía Tần Trần thấp giọng nói. Chủ nhân, gia hỏa này gọi La Phong, là bến thuyền đội chấp pháp đội trưởng, nhưng hắn thúc thúc cũng là Đông Quang Thành La Phó Thành Chủ, đỉnh phong thánh chủ cao thủ, tại Đông Quang Thành tổ chức có một nhà cỡ lớn cửa hàng, chúng ta Thiên Vũ Đan Phô quật khởi ảnh hưởng đến bọn họ cửa hàng, theo ý hai bên trong liên tục có một ít cạnh tranh. Phó Thành Chủ, Tần Trần híp mắt khó trách người này dám lớn lối như vậy. Thủy Mộng Tiên Nhân tiền bối đây. Ta trước khi đi kính nhờ qua hắn đảm nhiệm Thiên Vũ Đan Phô cung phụng. Hắc Nô nói, Thủy Mộng Tiên Nhân tiền bối tự nhiên cũng giúp qua chúng ta không ít, nếu không ta các Thiên Vũ Đan Phô cũng sẽ không phát triển nhanh như vậy. Thế nhưng này là phó thành chủ không phải người bình thường, là hôm nay Đông Quang Thành thành chủ dưới trướng thứ hai phó thành chủ, Thủy Mộng Tiên Nhân tiền bối cũng chỉ có thể xếp hàng thứ ba, sở dĩ có một số việc Thủy Mộng Tiên Nhân tiền bối cũng không có thể quản quá nhiều. Lúc này Hỏa Lão đã tại cùng này La Phong thống lĩnh tiến hành thương lượng, thấp giọng nói. La Phong thống lĩnh, giữa chúng ta sự tình, nói sau, này một vị là chúng ta Thiên Vũ Đan Phô nhân vật trọng yếu, còn xin ngươi lập tức rời đi, nên có thủ tục ta Thiên Vũ Đan Phô đương nhiên sẽ không thiếu một điểm, đừng ở chỗ này tìm phiền toái. Hỏa Lão mấy người sắc mặt khó coi, chủ nhân thật vất vả trở về, lại bị gia hỏa này phá hoại, trong lòng mấy người làm sao không nộ, cảm thấy thể diện vô quang. Này La Phong đối Hỏa Lão đám người cười nhạo một tiếng nói. Tìm phiền toái, ta La Phong thân làm đội chấp pháp thống lĩnh tự nhiên muốn lấy Đông Quang Thành an toàn vì bản thân đảm nhiệm. Nói không để ý tới nữa Hỏa Lão mấy người, mà là cười nhạt hướng về phía Tần Trần nói ra. Chư vị, ngoan ngoãn triệt hồi thánh nguyên ngụy trang, tiến hành đăng ký, không thành thành thật thật đi theo quy trình nói, liền đừng trách chúng ta trực tiếp đem chư vị mang về thật tốt khảo vấn một phen. Hắn vung tay lên, tức khắc một đám đội chấp pháp viên súng lại đi lên, chỉ là thần sắc tuy nhiên cũng có chút khẩn trương, dễ nhận thấy cũng không dám lung tung động thủ. Góc chuyện audio.com. Đầu lĩnh kia chấp pháp đội trưởng cười lạnh một tiếng, sau đó trực tiếp đi tới Tần Trần trước mặt, lãnh đạm nói. Ban nãy một chiếc chiến hạm chắc là các hạ chứ? Tự giới thiệu mình một chút, ta là Đông Quang Thành bến thuyền đội chấp pháp thống lĩnh, họ La, các hạ chiến hạm khi tiến vào ta Đông Quang Thành trước vẫn chưa báo cáo, bây giờ còn thỉnh các hạ đem chiến hạm giao ra đây, do chúng ta kiểm tra một phen, đồng thời, xin thỉnh chư vị đem áo choàng bỏ đi, triệt hồi thánh nguyên ngụy trang, tiến hành thân phận đăng ký. Tần Trần chân mày tức khắc nhíu lại, chuyện gì xảy ra? Thiên Vũ Đan Phô tại Đông Quang Thành chiến hạm còn muốn tiếp thu kiểm tra. Bình thường thương đội chiến hạm dĩ nhiên là muốn tiếp nhận kiểm tra, nhưng Tần Trần đã biết Thiên Vũ Đan Phô mấy năm nay tại Đông Quang Thành phát triển cực tốt, còn có Thụy Mộng Tiên Nhân cái này phó thành chủ giúp đỡ, theo lẽ ra nên miễn kiểm.